Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 cử thành, xem điện ảnh kế tiếp, cuối cùng lấy cận thừa được như ước nguyện mà chấm dứt. Nói là hắn một người được như ước nguyện cũng không chuẩn xác. Đường Thố không phải ngượng ngùng xoắn xít ngây thơ thiếu niên. Cũng không nghĩ chơi cái gì lạt mềm buộc chặt xiếc, đối với loại sự tình này. Hắn thực thản nhiên, cảm tình tới rồi, không khí có, bị hấp dẫn, tưởng có được, nước chảy thành sông, chỉ là Vĩnh Dạ Thành có một chút thật không tốt, vĩnh hằng đêm tối làm người mất đi thời gian khái niệm. Vô luận khi nào tỉnh lại, đều giống như không tới rời giường thời điểm mơ siêu ngoài cửa sổ rõ ràng không có quang. Đường Thố vẫn là lấy chăn che chở đầu, ở trên giường xúc thành một cái tiểu nổi mụt. Cận thừa mạo hiểm bị hắn đá chết nguy hiểm đem người từ nổi mụt đào ra. Hướng hắn trong miệng uy hai viên sô-cô-la đậu, kia trong nháy mắt, đầu óc còn không có thanh tỉnh nhưng như cũ cảnh giác Đường Thố còn tưởng rằng có người cho hắn uy. Đầu, cảm nhận được cận thừa hơi thở, nhịn xuống, lại liếm liếm trong miệng sô-cô-la đậu, ngọt, vị ngọt trấn an hắn, một thân sát khí thu liễm, ôm chăn có vẻ phúc hậu và vô hại. Một lát sau cận thừa ở bên tai hắn nói muốn đi ra ngoài mua bữa sáng. Làm hắn ở nhà chờ. Hắn còn ân một tiếng. Cận thừa hôm nay tâm tình hảo. Bị một cái đơn giản ân tự liền cấp lấy lòng. Vô cùng cao hứng mà ra cửa. Nửa đường gặp được con rối sư Diêu Thanh. Còn không so đo hiểm khích trước đây mà cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Dựa theo 12 chương nhạc ban bố pháp lệnh. Hiện tại vô luận ai giết ai, hai bên đều đến đi ngồi tù, Diêu Thanh không lo lắng cận thừa đối hắn đột hạ sát thủ. Nhưng hắn từ A khu rớt đến E khu, lại không bắt được 12 chương nhạc, hiện tại đúng là thống khổ nhất thời khắc, nhìn đến cận thừa mặt mày hớn hở mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng không cơ tim tắc nghẽn sao? Người này, vì cái gì liền không thể sống được điệu thấp một chút? Về vấn đề này, Diêu Thanh chung quy là sẽ không được đến đáp án, bởi vì cận thừa cùng hắn đánh xong tiếp đón sau, lại dường như không có việc gì mà lược qua hắn, một chút cũng chưa chờ mong hắn đáp lại. Diêu Thanh tức giận đến xoay người liền đi, về đến nhà, Đường Thố đã thức dậy, lệch qua trên sofa nghỉ ngơi dưỡng sức, cận thừa một bên chuẩn bị chén đũa một bên nói lên gặp phải Diêu Thanh sự tình. Cùng với nói là ở giảng Diêu Thanh, không bằng nói là ở hội báo chính mình hành trình, Đường Thố bình thản ung dung, không tỏ ý kiến, tiếp được đi cả ngày. Đường Thố cùng cận thừa khó được mà lâm vào ăn không ngồi rồi hoàn cảnh. Mặc kệ là Văn Hiểu Minh vẫn là Chỉ Diễm, giờ phút này đều ở phó bản chung không có ra tới. Thậm chí có thể nói, Vĩnh Dạ Thành đại bộ phận người đều ở phó bản. Bởi vì Hắc Mạo từ 12 chương nhạc ban bố sau, cưỡng chế nhiệm vụ thời gian bị ngắn lại vì một cái tuần. Vì tránh cho kích phát cưỡng chế nhiệm vụ, đại gia khó tránh khỏi sẽ chủ động một ít, cận thừa vừa rồi đi ra ngoài thời điểm cũng đã cảm nhận được trên đường quạnh quẽ. Xem Diêu Thanh hành tẩu phương hướng, hẳn là cũng là muốn đi trò chơi đại sảnh, tự sát thế nhưng thật ra ngừng. Những cái đó muốn chết ngay từ đầu liền nhảy, không muốn chết do dự đến bây giờ, cũng liền như vậy cầu chứ. Ngày hôm qua cận thừa đi gặp Lâm Nghiên Đông thời điểm, cũng thuận đường đi rồi tranh hồng bảo thạch tử quán, ta tuy rằng là cái hắc tâm can gian thương, nhưng này đó thuộc về công cộng tình báo, hắn thuận nước đẩy thuyền làm nhân tình cũng chưa chắc không thể. Bỗng dưng, Đường Thố nhớ tới cái gì? Hỏi, Ô Nha tiên sinh gần nhất giống như rất ít xuất hiện. Cận thừa, này xác thật có điểm kỳ quái. Chúng ta hai cái sổ đen nhiều lần phó bản đều ghé vào một khối. Nhưng nó trừ bỏ ban bố pháp lệnh thời điểm xuất hiện quá hai lần. Lúc sau không còn có xuất hiện quá. Hoặc là nó là bị hệ thống chế tài. Hoặc là, nó là gặp phải cái gì càng tốt chơi sự. Cận thừa nói được nhẹ nhàng. Nhưng cái này suy đoán sau lưng, đại biểu cho có cái gì bọn họ không biết sự tình đang ở phát sinh. Không biết cảm giác luôn là không ổn, Đường Thố nhăn nhăn mày, quyết định vẫn là đi sân huấn luyện đợi. Cận Thừa đem hắn giữ chặt. Hôm nay nghỉ ngơi, như thế nào nghỉ ngơi? Tiếp tục xem điện ảnh sao? Đường Thố không là mơ siêu, Cận Thừa bất đắc dĩ. Hướng hắn trong tay tắc quyển sách, nói, kém cũng không kém này nhất thời một lát, nghe huấn luyện viên nói. Muốn lao giật kết hợp, Đường Thố vừa thấy kia thư bìa mặt. Sicily đặt đồng thoại, là từ Lâm Nghiên Đông chỗ đó lấy về tới thư. Hắn cũng không phải một hai phải như vậy chăm chỉ. Nói trắng ra hắn chỉ là chán ghét bị người đà đảo tư vị. Cho nên tận sức với đà đảo người khác. Trừ lần đó ra, Đường Thố thực lười, thí dụ như giờ phút này. Hắn đọc sách cần thiết nằm xuống, hoặc là liền nằm liệt. Không rửa chén, không làm việc nhà, cự tuyệt uống nước, Cận Thừa cùng chỉ biết nói, người uống nhiều nước ấm thẳng nam thật sự cũng không có cái gì hay. Dạng khác biệt, hắn còn cự tuyệt Đường Thố cơm chưa muốn ăn mì chua cay đề nghị. Một hồi gia đình chiến tranh mắt thấy liền phải khai hỏa. Cũng may an ninh kịp thời gõ cửa, đem vừa mới bốc cháy lên chiến hỏa dập tắt, nàng là tới hội báo hắc mạo tử tình huống. Ở Cận Thừa cùng Đường Thố tiến phó bản trong khoảng thời gian này, an ninh cùng nàng các đồng bạn như cũ tận tâm tận lực mà giám thị hắc mạo từ tiệm tạp hóa. Khẩn nhìn chằm chằm hắc mạo từ nhất cử nhất động, nhìn chằm chằm hắn người rất nhiều, nhưng là hắn rất ít lộ diện, mặc dù lộ diện cũng là đi cao cấp khu. Chúng ta rất khó truy tung đến hắn, bởi vì nội dung thật sự quá mức buồn tẻ. Xác thật không có gì nhưng giảng, an ninh thô sơ giản lược vài câu mang quá, nhưng có chuyện làm nàng cảm thấy có điểm để ý, có cái đi tiệm tạp hóa khách nhân, có điểm kỳ quái. Cận Thừa ngước mắt, nơi nào kỳ quái, hắn đao, ta nhìn có chút quen mắt. An ninh kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả kia thanh đao hình dạng. Hai mắt chờ mong mà nhìn Cận Thừa cùng Đường Thố, quả nhiên, được đến nàng trong dự đoán đáp án. Cận Thừa, là Mạnh Vu Phi đao. An ninh, ta không quá dám xác định, cho nên chỉ có thể tới hỏi các ngươi, nếu kia thật là Mạnh Vu Phi đao, vì cái gì sẽ ở người kia trong tay? Mạnh Vu Phi không phải đã chết sao? Hắn đao hẳn là cũng bị hệ thống thu về mới đúng vậy, nghe vậy. Cận Thừa chọn mi muốn cười không cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình, Đường Thố liếc hắn một cái. Thực mau liền đoán được sự tình chân tướng. Hắn đi niết mặt, Cận Thừa nhún vai, trừ bỏ cái này cũng sẽ không có khác đáp án. Trăm triệu không nghĩ tới a, 5 tuổi còn ở đáy dầm Mạnh Vu Phi, cư nhiên là cái túng hóa, nhìn đến hắn cuối cùng đi đâu vậy sao? Cận Thừa thật tốt kỳ a, hắn hiện tại liền muốn giáp mặt phỏng vấn một chút Mạnh Vu Phi. Niết mặt cảm giác thế nào? Ta phái người đi theo hắn. Bất quá hắn rất cảnh giác, giống như nhận thấy được có người đi theo hắn giống nhau. Không có hồi chính mình nơi, mà là trực tiếp đi trò chơi đại sảnh. Đại sảnh người nhiều, đi vào liền tìm không đến người. Chúng ta đành phải ở bên ngoài thủ, đến bây giờ cũng chưa thấy hắn ra tới. Cận Thừa, hắn đi vào đã bao lâu? An ninh, ngày hôm qua đại khái buổi chiều 3-4 giờ đi vào. Ta cảm thấy 8 phần là tiến phó bản, an ninh suy đoán không phải không có lý. Đã qua đi 10 mấy giờ, hắn nếu còn lưu tại trò chơi đại sảnh, kia sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Cận Thừa lược làm suy nghĩ, liền nói, đừng nhìn chằm chằm, đó là Mạnh Vu Phi. Đối với các ngươi tới nói vẫn là quá nguy hiểm mơ siêu, ta sẽ tìm người tiếp tục nhìn chằm chằm. Ngươi làm người rút về tới. Không cần chậm trễ hạ phó bản, Mạnh Vu Phi sự tình. Cận Thừa vẫn là tính toán giao cho ca. Ca cùng hắc mạo tử có giao tình, cùng Mạnh Vu Phi nhưng không có. Kẻ hèn một cái Mạnh Vu Phi cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Mà giờ này khắc này, bị bọn họ nói lên Mạnh Vu Phi, đã giống như một cái chết cầu ghé vào bong tàu thượng. Lạnh băng dạ vũ chụp phủi hắn miệng vết thương. Cho hắn mang đến xuyên tim đau đớn, cuồng phong cùng sóng biển càng là đi bước một đêm hắn kéo hướng tử vong vực sâu. Hắn chỉ có chặt chẽ túm chặt trên thuyền dây thừng, mới không đến nỗi làm chính mình chảy xuống trong biển, chung quanh đều là thi thể. Có người chơi cũng có NPC, máu loãng từ lay động thân tàu thượng không ngừng chảy vào trong biển. Giây lát gian liền biến mất vô hình. Khổ, khổ, hắn hoảng sợ mà cảm thụ được hết thảy, rồi lại không thể không ngẩng đầu nhìn, nỗ lực vươn tay bắt lấy trước mặt người mắt cá chân. Đừng giết ta, đó là một con thực mảnh khảnh mắt cá chân. Bạch đến có thể thấy rõ màu xanh lá mạch máu, vũ càng lúc càng lớn, Mạnh Vu Phi dùng hết toàn thân sức lực nâng đầu, lại như cũ nhìn không tới nàng giấu ở mũ choàng trung mặt. Nhưng nhìn không thấy mới đáng sợ nhất, trận này dạ vũ, này thân màu đỏ áo choàng, tựa như dấu chạm nổi lạc ở Mạnh Vu Phi trong lòng. Mũ choàng hạ cất giấu mặt đang xem hắn, nhưng là không có trả lời. Mạnh Vu Phi bị nước mưa sặc một chút, dư quang thoáng nhìn bị gió thổi khai áo choàng, chủy thủ chợt lóe mà qua hàn quang, vội vàng hô, ta đối với ngươi hữu dụng, đừng giết ta, ta là Mạnh Vu Phi, Mạnh Vu Phi, Mạnh Vu Phi, một người nam nhân thanh âm ở Mạnh Vu Phi phía sau vang lên, mang theo điểm kinh ngạc, tiếng bước chân ngay sau đó vang lên, nam nhân đi tới Mạnh Vu Phi trước người. Chậm rãi ngồi xổm xuống, bẻ qua hắn mặt, ta thay đổi mặt Mạnh Vu Phi không dám giấu giếm. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, Mạc Danh cảm thấy hắn có điểm quen mắt, điện quang thạch hỏa chi gian. Hắn nhớ tới đối phương thân phận, hai mắt trợn to, Giang Hà, ngươi là Giang Hà đúng hay không? Giang Hà buông ra hắn, không có trả lời, Mạnh Vu Phi, vậy ngươi nhất định biết ta là ai? Các ngươi không phải phải đối phó cận thừa sao? Đừng giết ta, ta có thể giúp các ngươi. Ta sẽ đối với các ngươi hữu dụng. Chúng ta không phải phải đối phó cận thừa. Chỉ là muốn 12 chương nhạc Giang Hà giải thích một câu. Cuối cùng, lại giác buồn cười, tự diễu nói. Ta đã không phải dùng duyên chương thủ hạ. Ngươi cùng ta nói này đó. Vô dụng, nhưng các ngươi không cần 12 chương nhạc sao? Muốn 12 chương nhạc, liền không khả năng không đối tượng cận thừa. Mạnh Vu Phi càng thở dốc, thanh âm liền càng thêm đại. Một cái sóng to chụp lại đây. Thân thuyền kịch liệt lay động. Mạnh Vu Phi bắt lấy mắt cá chân tay đột nhiên buông ra. Cả người đụng phải hóa dương. Ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa lệch vị trí. Ly chết đại khái cũng chỉ thừa một hơi. Giang Hà nhìn hắn, thần sắc hơi hiện lạnh nhạt. Quay đầu hỏi, người muốn giết hắn sao? Trịnh Oanh Oanh chủy thủ từ đầu đến cuối đều giấu ở áo choàng phía dưới. Nàng ngẩng đầu, tựa ở giải thích, bọn họ muốn giết ta. Ta mới giết bọn hắn, Giang Hà không có trả lời. Trịnh Oanh Oanh phục lại cúi đầu. Sâu kín nói, bọn họ đều đáng chết thuyền như cũ ở hoàng. Kéo kẹt, phảng phất ngay sau đó liền phải tán giá. Phương xa sáng sớm thượng sớm, đêm tối bão táp còn ở ấp ủ tiếp theo luân diễn xuất. Một con quạ đen đứng ở nghiêng cột buồm thượng, rất có hứng thú mà nhìn phía dưới hết thảy. Mạnh Vu Phi cho rằng chính mình muốn chết, nhưng hắn vẫn là còn sống. Khoác hồng áo choàng tiểu cô nương ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Lúc này đây, Mạnh Vu Phi rốt cuộc thấy rõ nàng mặt, nàng nói. Ta không giết ngươi, kinh hỉ ở Mạnh Vu Phi trong mắt khuếch tán. Nhưng giây tiếp theo, Trịnh Oanh Oanh nói liền làm hắn dừng lại. Nhưng ngươi cần thiết dùng tên của ngươi tới trao đổi. Từ nay về sau ngươi không gọi Mạnh Vu Phi. Ngươi kêu Hoan Hoan, nhà ta tiểu cầu đã kêu tên này. Ta thực thích nó, tuy rằng nó cắn ta một ngụm mơ siêu. Hết chương.